Sủng Mị, chương 934, đầu gỗ sở mộ, góc truyện audio.com, hả, phẩm chất hoàn mỹ, 10 giọt, đây chuyện này không thể nha, đến tận bây giờ chỉ mới có một người luyện ra 10 giọt linh dịch phẩm chất hoàn mỹ, cho nên toàn bộ những người có mặt trên quảng trường đều vội vã nhìn về phía này. Bất kỳ linh sư nào luyện chế ra linh dịch phẩm chất hoàn mỹ đều là nhân tài kiệt xuất, không nhanh tay rất có thể sẽ bị thế lực khác cướp đoạt mất. Nhưng mà chuyện này quá dị thường, bao gồm cả vị giám định sư cũng không ngờ tuyển thủ dự thi ở bàn đá bên ngoài lại có trình độ linh thuật sánh ngang nghĩa tử dược hoang Chu Chiêu Chu Tử Tràn. Tin tức này chắc chắn vang động tứ phương, chấn kinh tất cả thế lực. Phẩm chất hoàn mỹ, số lượng 10 giọt, Sở Khuynh Tư. Bỗng nhiên vị lão giả chủ trì đại cục gào lên vang dội, thanh âm như sóng chiều cuồn cuộn đập vào tai tất cả mọi người. Nhất thời toàn trường oanh động trước nay chưa từng có. Bọn họ bắt đầu hỏi thăm lẫn nhau lai lịch người kia, hình như lúc trước không có người nào từng nghe qua cái tên Sở Khuynh Tư. Sở Mộ ngồi trên khán đài nghe thấy cái tên này cũng ngẩn người trong giây lát, sau đó mới nở nụ cười vui sướng. Khuynh Tư giác ngộ rất cao a, chưa gì đã lấy họ của ta sử dụng rồi. Trong lòng Sở Mộ vô cùng ấm áp, Sở Mộ biết tình cảm giữa mình và Diệp Khuynh Tư còn rất nhạt, thời gian xác lập quan hệ chỉ dài bằng thiên hạ quyết diễn ra mà thôi. Sau đó hai người chia biệt gần 4 năm, đối với những tình lữ khác hẳn là không còn hy vọng. Cho nên thời điểm Sở Mộ thức tỉnh, tại Tuyết Thành thấy được bức thư Diệp Khuynh Tư lưu lại cho mình, hắn thật sự cảm động dứt khoát cự tuyệt Mục Thanh Y. Diệp Khuynh Tư đã chờ nhiều năm như vậy, thậm chí biết hắn bị ma hóa cũng không từ bỏ, hắn có lý do gì tiếp nhận tình cảm với một nữ nhân khác. Khuynh Tư cố gắng lên, chúng ta sẽ gặp mặt nhanh thôi. Ánh mắt Sở Mộ nhìn xuống thân ảnh dưới quảng trường, trong lòng tự nhủ. Hồn niệm Sở Mộ đã có thể bao trùm phạm vi rất lớn, nhưng từ đầu đến cuối ánh mắt hắn chưa bao giờ rời khỏi Diệp Khuynh Tư. Tuy rằng không thể nhìn thấy dung mạo Diệp Khuynh Tư, nhưng hắn nhìn ra được nàng đã gầy đi rất nhiều, khí chất nữ tử thanh xuân giảm xuống vài phần, tăng thêm vài phần lạnh lẽo như muốn cự người ngoài ngàn dặm. Sở công tử, Sở Khuynh Tư chính là đệ tử Ứng Vinh. Uyển Chữ công chúa mỉm cười hỏi. Người có năng lực luyện chế ra 10 giọt linh dịch phẩm chất hoàn mỹ đã chứng minh được thực lực của nàng rồi. Ừ, Sở Mộ gật đầu xác nhận, cần ta phái người đi liên lạc không? Sau khi giám định kết thúc sẽ có rất nhiều thế lực mượn hơi nàng. Uyển Chữ công chúa hỏi, Sở Mộ lắc đầu nói, tạm thời không nên quấy rầy nàng. Diệp Khuynh Tư trở thành tiêu điểm toàn trường, những người cố ý bảo tồn thực lực chỉ luyện ra 7-8 giọt linh dịch lập tức ảm đạm thất sắc. Bởi vì trước giờ vốn không có ai chú ý tới Diệp Khuynh Tư tồn tại, lúc này bọn họ đã phải nhìn nàng với cặp mắt khác xưa. Phẩm chất hoàn mỹ, số lượng 10 giọt, Hồn Sủng Cung Hương Nam Công Chúa. Danh tiếng Hương Nam Công Chúa tại Vạn Tượng Cảnh không bằng Uyển Chữ Công Chúa, thông thường phần lớn thời gian đều được nàng tập trung vào việc nghiên cứu linh thuật, rất ít khi xuất hiện trước mắt công chúng. Về phần thực lực hẳn là trung đẳng đế hoàng, tương đương với Uyển Chữ Công Chúa. Thế nhưng, Hồn Sủng Cung Hương Nam Công Chúa lại là người rất có. Góc truyện audio.com Khả năng đoạt giải quán quân đại hội linh thuật lần này, ba thế lực lớn đã dốc hết tâm tư lên người Hương Nam công chúa, thành tích của nàng vô cùng trọng yếu. Nếu như Hương Nam công chúa có thể đoạt lấy vị trí đệ nhất đại hội linh thuật lần này, danh tiếng nàng khẳng định lan truyền khắp Vạn Tượng Cảnh trở thành nhân vật không ai không biết. Nguồn chuôn phao, VN, thực lực Hương Nam đã đột phá cách đây vài ngày. Uyển Chữ công chúa đang định giới thiệu cho Sở Mộ tình huống Hương Nam công chúa. Thế nhưng, Uyển Chữ vẫn chưa nói hết bỗng nhiên phát hiện giám định sư đã đi tới trước mặt Dương Tiến chuẩn bị kiểm tra linh dịch trong bình. Vị giám định sư này thao tác rất chậm, chẳng biết tại sao hình như nét mặt hắn có vẻ trầm trọng vài phần. Phẩm chất hoàn mỹ, số lượng 13 giọt linh thành Dương Tiến. Mọi người còn chưa kịp hồi phục tinh thần vì biểu hiện của Hương Nam công chúa, Dương Tiến đã làm cho bọn họ sững sờ tại chỗ, thanh âm náo nhiệt thoáng cái tắt ngấm. Sau đó là một tràng pháo tay hoan hô vang dội như sấm. Không biết bao nhiêu linh sư trợn tròn mắt há hốc mồm căn bản không dám tin vào lỗ tai mình. 10 giọt đã là cực hạn rồi, tại sao lại ra tới 13 giọt? Đức lão linh sư sợ hãi than thở, luyện ra 10 giọt linh dịch phẩm chất hoàn mỹ đã là sự tình kinh người, nhiều hơn 3 giọt là đại biểu cho thực lực chênh lệch không thể bù đắp. Có lẽ mọi người đã biết Dương Tiến thành tựu linh thuật vượt xa đám bạn cùng lứa tuổi, nhưng bọn họ cũng không ngờ tới trình độ của nàng lại cách xa đám người Chu Tử Tràn, Hương Nam công chúa như thế. Sợ rằng vương giả linh sư Dương Khuyết khi còn trẻ cũng không thể so sánh với nàng. Dương Tiến rõ ràng là có vốn liếng kiêu ngạo, trước khi ban tổ chức hoàn thành giám định đã trực tiếp rời khỏi, hoàn toàn không hề lưu tâm kết quả của mình. Hành động không tuân theo quy định diễn ra trước mắt tất cả mọi người, nhưng không có người nào dám ý kiến một câu. Dù sao thân phận và thực lực của nàng vẫn còn tại đó, chỉ có kẻ ngu ngốc mới vì một điểm bất mãn nho nhỏ rước lấy tai họa vào thân. Khuynh Tư, người có đối thủ rồi. Diệp Hoàn Sinh híp mắt lại nhìn bóng lưng nữ nhân kia đi xa, trong lòng âm thầm khen ngợi vóc dáng khêu gợi, nóng bỏng mê người kia. Ừ, Diệp Khuynh Tư khẽ gật đầu, vẻ mặt vẫn bình thản như cũ. Dương Thiến đoạt giải quán quân vòng thứ nhất chiếm hết vinh quang, toàn bộ thí sinh còn lại đều làm nền cho nàng tỏa sáng. Dần dần giám định sư kết thúc công việc của mình, ban tổ chức tuyên bố kết quả cuối cùng. Những người không có tư cách tiến vào vòng tiếp theo mặt mày ủ rũ, cúi đầu rời khỏi quảng trường. Đám linh sư hợp cách cũng không biểu lộ hưng phấn nhiều lắm. Bởi vì vòng thứ hai có tỷ lệ đào thải tương đối cao, ban tổ chức khẳng định đưa ra phương thức luyện chế khó khăn hơn gấp bội. Diệp Khuynh Tư và Diệp Hoàn Sinh đã xác định lập trường nên không lưu lại nơi này quá lâu. Sau khi giám khảo tuyên bố tranh tài kết thúc, bọn họ lẫn vào trong đám đông lặng lẽ rời khỏi. Đám linh sư này đúng là phí của linh dịch cao quý lại đổ ra đất thế này. Một tiểu dược đồng quét dọn sân thi đấu lầm bầm lầu bầu. Tiểu dược đồng chỉ là linh sư tập sự cho nên hắn không phân được phẩm chất linh dịch nhưng có thể khẳng định thứ này cấp bậc không thấp. Bởi vì đây là thành quả của linh sư cấp 8 trở lên luyện chế cho dù linh dịch mất đi vài phần hiệu. Góc chuyện audio.com, lực linh dịch nhưng đem ra giao dịch cũng sẽ thu về khoản tiền kha khá. Ngươi là Sở Phương Trần, Chu Tử Trản và Dương Thiến đứng ở trước mặt Sở Mộ. Chu Tử Trản rõ ràng là chú ý Sở Mộ từ lâu rồi, ánh mắt sắc bén nhìn xuyên qua mặt nạ tựa như muốn hình dáng chân thật của hắn. Sở Mộ chậm rãi đứng dậy cũng lười nhìn tên kia một cái lập tức xoay người rời khỏi. Thực lực Chu Tử Trản có mạnh hơn nữa cũng chỉ là cao đẳng đế hoàng, Sở Mộ làm sao hứng thú đối với hạng người yếu ớt lại kiêu căng ngạo mạn. Uyển chữ công chúa do dự một hồi, cuối cùng vẫn đáp lễ một tiếng rồi đi theo Sở Mộ. Ngươi hẳn là nhìn ra được Uyển chữ đối đãi Sở Phương Trần vô cùng khách khí. Ngươi muốn nói cái gì? Chu Tử Trản nhìn Uyển chữ công chúa đi theo nam tử kia, sắc mặt có chút khó coi. Cách chương.